thủ lĩnh của thuần nhân tộc và pháp khí chuông to của mờ ình bị sóng xung kích đánh ra xa mấy chục dặm. Đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bị sóng xung kích đẩy ra xa, ở giữa không trung hộc máu, người chịu trọng thương nặng, 10 phần không còn lại 2-3 phần, tập thể hôn mê. Bùm bùm bùm bùm bùm, trung tâm Lam Thiên Sơn tự bạo. Gã tự bạo sinh ra năng lượng to lớn có 9 phần đổ ập xuống người Dương Thạc. Những vòng bảo hộ màu nâu đất ngoài người Dương Thạc vỡ ra từng tầng. May mắn mỗi tầng sáng màu nâu đất tan vỡ thì sức tự bạo của Lam Thiên Sơn yếu đi vài phần. Liên tục bạo 6-7 tầng màn sáng thì sự tự bạo của Lam Thiên Sơn không còn lại 3 phần. 3 phần tự bạo vô cùng mạnh mẽ trùng kích Dương Thạc. Dương Thạc nhanh chóng cuộn người lại. Đôi cánh to sau lưng bao phủ cả người Dương Thạc. Ầm ầm, ầm ầm, tự bạo mạnh mẽ đập vào đôi cánh của Dương Thạc. Két két két két két. Hai cánh to lớn vỡ nát từng tấc. Cuồng bạo đánh bay Dương Thạc ra xa, hắn phun búng máu xen lẫn mảnh vụn nội tạng. Mặt Dương Thạc trắng bệch. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, may là chút tổn thương này không tính là gì với ta, trong tự bạo không tổn thất một phần khí huyết nào. Bí pháp phòng ngự của đại địa cuồng hùng, đại địa thủ hộ, có hiệu quả mạnh mẽ thật. Lôi quang chi trảo, đại địa thủ hộ, hai bí pháp thiên phú một công một thủ, giúp ích lớn cho ta tăng thực lực. Đại địa thủ hộ chính là bí pháp thiên phú Dương Thạc lĩnh ngộ sau khi kích phát ra đại địa cuồng hùng huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, phân thân, ta cũng biết. Đại địa thủ hộ và bí pháp thiên phú một công một thủ hỗ trợ lẫn nhau. Dương Thạc có hai bí pháp thiên phú thì sức chiến đấu tăng lớn. Hiện tại tuy Dương Thạc có sức chiến đấu gấp 107 lần nhưng có cảm giác cách cơ sở sức chiến đấu gấp 108 lần không xa. Sau khi tự bảo thành mây khói, thế này đỡ rắc rối, nếu không thì còn cần ra tay diệt thần hồn của hắn. Dương Thạc liếc trung tâm Lam Thiên Sơn tự bảo, thầm nhủ. Lam Thiên Sơn tự bảo không chừa chút đường lui, thần hồn đã thành cho bụi, không cần Dương Thạc tốn công giết. Có chuyện gì? Lam huynh, Dương Thạc chưa chết. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, pháp khí chuông to bên Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lăn lộn vang ra, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng hiện hình. Mới nãy tự bảo, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng bị giam trong pháp khí Chu Ogn to nên không bị năng lượng tự bảo trùng kích. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bị năng lượng tự bảo của Lam Thiên Sơn đánh trúng, chịu thương nhẹ, văng ra ngoài. Không thể hoàn mỹ khống chế pháp khí chuông to nên tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng thừa dịp xông ra. Thấy Dương Thạc bềnh bồng giữa không trung chẳng có vẻ gì là bị thương, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng trợn to mắt nói, sao có thể như vậy, vẫn chưa chết, muốn ta chết sao, dù các ngươi có chết hết thì ta không bao giờ chết. Lam Thiên Sơn đã chết rồi, người tiếp theo sẽ là tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng nhà ngươi. Dương Thạc lạnh lùng liếc tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, lao nhanh hướng gã, nguy rồi. Dương Thạc vọt tới, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng cảm nhận áp lực mạnh mẽ. Tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng nhanh chóng biến sắc mặt, phản xạ tự nhiên, thân thể bùng một tiếng trướng to gấp 7-80 lần. Tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng biến thành một Cửu Túc thú to lớn 6-70 trượng, mỗi một xúc tu dài cỡ 3-50 trượng. Khí huyết khổng lồ dâng tràn, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng định ngăn cản Dương Thạc công sát. Thần thú biến thân. Khi tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc Cửu Thiên Hồng biến hình thì Dương Thạc nhíu mày. Lúc này hắn cảm giác gã biến thành Cửu Túc thú tộc to lớn khí huyết chợt tăng lên gấp mấy ngàn lần. Tính tổng sản lượng khí huyết thì một vạn Dương Thạc cũng khó thể so sánh. Nhưng võ giả đánh nhau quan trọng nhất không phải tổng sản lượng khí huyết mà là chất lượng khí huyết. Một khúc gỗ mềm dù có tổng sản lượng lớn đến đâu đụng phải khối kim cương nhỏ cũng dễ dàng bị nghiền thành bột. Cho dù là thần thú biến thân thì độ mạnh thân thể của ngươi không đến thập nhất cấp. Ở trước mặt ta dù ngươi biến to gấp ngàn vạn lần cũng không làm nên chuyện gì. Đối diện cửu túc thú to khổng lồ, Dương Thạc không chút sợ hãi. Thần thú biến thân, biến hóa thành thần thú đa phần tăng độ mạnh thân thể. Thần thú cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh độ mạnh cơ thể mới chỉ là thập cấp. Như một số thần thú loài chim có lông chim cứng rắn, hay thần thú loài cá có vảy, thần thú như vậy độ mạnh thân thể, mức phòng ngự mới đạt đến thập nhất cấp. Độ mạnh thập nhất cấp xem như đạt tiêu chuẩn. Một số thú tộc mặc giáp như rùa, cua, thân thú có mang giáp cứng thì năng lực độ mạnh, phòng ngự mới đột phá thập nhất công. Cửu túc thú tộc xem như là chủng tộc nhà mực dưới đáy biển, ngoài thân cực kỳ mềm mại, đừng nói là giáp cứng, không có cả vảy của loài cá bình thường. Từng đoàn thịt lộ rõ bên ngoài, không có chút phòng hộ, độ mạnh thân thể không đến thập nhất cấp, cùng lắm là thập cấp. Độ mạnh thân thể của Dương Thạc giờ đã vững vàng đi vào đến thập nhất cấp, thậm chí là đỉnh thập nhất cấp. Các vị trí như vuốt đạt độ mạnh đến thập nhất cấp. Đối diện thân thể khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, độ mạnh thân thể của Dương Thạc chiếm ưu thế rất lớn. Nếu nói cơ thể tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng là khúc gỗ to khổng lồ, thân thể của Dương Thạc là kim cương cực kỳ cứng rắn. Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, thân thể có to hơn ở trước mặt ta chỉ có nước ngoan ngoãn bị nghiền. Dương Thạc nhanh chóng hở ảnh động, vèo vèo xông tới trước mặt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Phập, phập, phập, phập, phập. Hai vuốt của Dương Thạc tiếp xúc với một xúc tu khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng mạnh va chạm với nhau. Bùm bùm bùm bùm bùm. Xúc tu khổng lồ mạnh đập vào thân thể Dương Thạc. Dương Thạc cảm giác có sức mạnh ập đến, hắn không kiềm được văng ra ngoài, nhưng trước đó vuốt sắc của hắn xẹt qua xúc tu khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng kéo theo đống thịt. Lớn quá! Dương Thạc bay ra xa vài dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Độ mạnh thân thể của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đúng là không cao, khí huyết khổng lồ giúp gã to lớn. Tựa như cái chày gỗ lớn mấy ngàn cân đập xuống đem đến thương tổn lớn hơn đao kiếm bình thường. Dương Thạc, công kích của ngươi không thể bị thương ta. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng hét to một tiếng, mặc sắc lĩnh vực. Trong người tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bốc ra khói độc đậm đặc bao phủ Dương Thạc. Bí pháp thiên phú của cửu túc thú tộc. Dương Thạc cảm giác khói độc màu đen này phun ra từ thân hình khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, rõ ràng là bí pháp thiên phú của cửu túc thú tộc. Khói độc đen toát ra ăn mòn một ít thần hoang nguyên lực phát ra từ người Dương Thạc. Lĩnh vực quanh người Dương Thạc bị khói độc đen nhanh chóng xâm thực, thu nhỏ lại. Khói độc đen thật lợi hại, tiếc rằng với lôi đình thì dù độc tố có lợi hại hơn cũng sẽ tan biến. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, ngoài người Dương Thạc trước lóe lôi quang, khói độc đen hệ tiếp xúc với lôi quang là phát ra tiếng xèo xèo, bị đánh tan tác, ầm ầm, ầm ầm, Dương Thạc lao ra khỏi lỗ hổng khói đen, nguyên tố hồng lưu, bí pháp công kích hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưu xuất hiện, thật nhiều nguyên tố như nước lũ đánh vào thân hình khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, nguyên tố hồng lưu rộng 5-6 trượng, nhanh đến cực độ, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Thân hình tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chìm trong nguyên tố hồng lưu, người su át hiện lỗ thủng to 5-6 trượng. Nguyên tố hồng lưu liên tục ăn mòn thân thể của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, khí huyết khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tiêu hao 2 phần. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng trợn to mắt nói, bí pháp này sao mạnh quá vậy? Lúc trước Dương Thạc thi trai NA nguyên tố hồng lưu đối phó Lam Thiên Sơn thì tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng còn ở trong chuông to nhưng cảm nhận được uy lực của nguyên tố hồng lưu. Lúc đó tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cảm thấy nguyên tố hồng lưu của Dương Thạc không cường đại như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, cửu tử long nguyên tố hồng lưu của ta đã đến mức dung hợp 4 loại nguyên tố, lúc trước là thủy hỏa, phong lôi, kim. kim mộc, 6 loại nguyên tố mỗi 4 loại tổ hợp cùng một chỗ, mà hiện tại tăng thêm thổ nguyên tố, 4 loại trong 7 nguyên tố dung hợp, tăng nhiều chủng loại thì uy lực cũng tăng mạnh. Dương Thạc hiểu rõ nguyên tố hồng lưu biến đổi như thế nào. Lúc trước Dương Thạc chỉ nắm giữ 6 loại nguyên tố. Nguyên tố chi vũ là do 6 loại nguyên tố dung hợp lẫn nhau. Sai khi đạt tới cảnh giới dung hợp 4 loại nguyên tố. Nguyên tố chi vũ của Dương Thạc bao gồm 6 loại nguyên tố chi vũ đơn nhất, 15 cặp nguyên tố dung hợp, 20 loại nguyên tố chi vũ dung hợp 3 loại, 15 nguyên tố chi vũ dung hợp 4 loại nguyên tố, tổng cộng 56 loại nguyên tố chi vũ. Bây giờ Dương Thạc kích phát đại địa cuồng hùng huyết mạch, tăng thêm nắm giữ nguyên tố đại địa. Kết quả nguyên tố chi vũ của Dương Thạc có biến đổi. 7 loại nguyên tố chi vũ đơn nhất, 21 loại nguyên tố dung hợp 2 cặp, 35 loại nguyên tố chi vũ dung hợp 3 loại, 35 nguyên tố chi vũ dung hợp 4 loại nguyên tố. Tổng cộng có 98 loại nguyên tố chi vũ. Số lượng tăng lên gần 8 phần, uy lực tăng mạnh. Lúc trước nguyên tố hồng lưu đối phó với Lam Thiên Sơn chỉ có thể tạo thành chút thương tổn. Giờ nguyên tố chi vũ gây ra tổn thương rất lớn cho thân hình tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Thân thể thủng một lỗ to, hao tổn nhiều khiến tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tức giận gầm giống. Dương Thạc lạnh lùng quát, chết đi. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lao nhanh tới trước mặt tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai cánh sau lưng Dương Thạc dương ra, cỡ hơn 10 trượng. Người Dương Thạc ó đa tròn, cộng thêm đôi cánh trông như máy xay. Cánh là lưỡi dao nghiền hướng thân hình khổng lồ của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Trong tiếng phập phập, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bị hao tổn nhiều khí huyết, máu thịt tung tóe. Chốc lát sau khí huyết toàn thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng hao tổn 4-5 phần, chủ thân thể tàn phá không thành hình, chỉ còn lại 9 xúc tu khổng lồ. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tức giận quát, Dương Thạc, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng điên cuồng gào lên uy hiếp, cửu túc thú tộc ta là chủng tộc phụ thuộc thiên ô tộc, chủng tộc đại hình, được thiên ô tộc che chở. Ngươi dám giết ta, dám diệt cửu túc thú tộc ta thì thiên ô tộc tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Cửu tử long con ta cũng sẽ không mu ô gờ nờ tha các ngươi, hãy chờ bị con ta, bị thiên ô tộc giết sạch đi. Dương Thạc nhíu mày nói, thiên ô tộc, cửu tử long, thiên ô tộc rắc rối đây, có cường giả đẳng cấp thấp tinh, thuần nhân tộc hiện tại khó thể ngăn cản. Nhưng nghe nói thiên ô tộc ở nguyên thủy đại lục xa xôi, cường giả đẳng cấp thấp tinh không đến ngay được. Dù bọn họ lại đây đối phó với thuần nhân tộc ta thì ít nhất cần tốn vài tháng, lâu thì mấy năm. Dương Thạc nhanh chóng suy đoán, còn cửu tử long hình như là nhi tử của cửu thiên hồng, không biết có thực lực gì, chắc không là cường giả đẳng cấp thấp tinh. Nếu cửu tử long đạt tới đẳng cấp thất tinh thì cửu túc thú tộc sớm độc bá bạch lâm đảo rồi. Tuy nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mạnh nhưng Dương Thạc chưa đến nỗi sợ. Dương Thạc không sợ một cửu tử long. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng giống to uy hiếp chỉ vô dụng. Chết đi. Dương Thạc xông lên, phập phập mấy cái. Thân hình to lớn của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bị nghiền thành mấy khúc. 9 xúc tu khổng lồ đứt khúc, mấp máy nhanh. Đi. Chủ thể của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng bị diệt nhưng trong 9 xúc tu khổng lồ mỗi cái đều ẩn chứa một thần hồn của gã. 9 xúc tu khổng lồ chia thành 9 cửu túc thú, mỗi một cửu túc thú có thực lực đỉnh đẳng cấp ngũ tinh. Thân hình cửu túc thú mấp máy lao nhanh các hướng khác nhau. Thấy tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng biến thành 9 tiểu cửu túc thú nhanh chóng cháy trốn. Dương Thạc kiềm không được cảm thán rằng, hải tộc có sức sống thật cường đại. Hải tộc có sức sống rất dài, như sao biển bị chặt đứt vài khúc có thể phân liệt ra vài cá thể hoàn toàn mới. Càng đừng nói đến bây giờ tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng có thực lực đẳng cấp lục tinh, máu thịt diễn hóa, mỗi một xúc tu khổng lồ có thể trở thành một phân thân. Có thể nói cửu túc thú tộc ở trình độ nhất định có nhân loại phân thân, giống như thần long tộc. Thần long tộc có thể phân thân ngàn vạn cái, mỗi một phân thân có ý thức hoàn chỉnh. Nói đến thì thần long tộc cũng là hải tộc, có thể thấy sức sống của hải tộc mạnh cỡ nào. Thấy tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chia thành 9 cửu túc thú nhanh chóng chạy trốn. Dương Thạc mỉm cười nói, cửu thiên hồng, không lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có năng lực phân thân sao? Vù vù vù vù vù. Thân thể Dương Thạc nhanh chóng tiến hóa, trong khoảnh khắc biến thành chiến tai oe. Dương Thạc nhanh chóng đuổi theo 9 tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Chốc lát sau Dương Thạc đã đuổi theo tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. 9 phân thân thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, các công kích như nguyên tố hồng lưu, lôi quang chi chảo đập vào 9 tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Có chuyện gì? Không thể nào. A, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng liên tục hét thảm. Bây giờ khí huyết tổng thể của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tổn thất 5-6 phần. Số khí huyết còn lại khóa thành 9 phân thân, muốn dựa vào ưu thế số lượng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng không ngờ Dương Thạc có thể biến ra phân thân, cũng là 9 cái. 9 phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng không phải là đối thủ của 9 Dương Thạc. Dương Thạc, thiên ô tộc chắc chắn sẽ giết ngươi. Ngươi chết chắc. A, 9 phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng hét thảm. Mỗi một phân thân Dương Thạc thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình, nguyên tố hồng lưu, lôi quang chi chảo tạo thành tổn thương rất lớn cho phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng muốn chạy trốn, tốc độ không phải là đối thủ của Dương Thạc. Tại thiên thánh giới, quyết định tốc độ của cường giả là độ mạnh thân thể, tiếp theo là tu vi. Càng mạnh thì càng có thể đột phá không gian trói buộc. Độ mạnh thân thể quyết định một người có thể đạt đến tốc độ lớn nhất. Nếu không đạt đến độ mạnh thân thể thì dù tốc độ nhanh hơn, vận độc mau cơ thể sẽ bị xé rách. Mặc dù tổng sản lượng khí huyết của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng khá cường nhưng độ mạnh thân thể chỉ là thập cấp bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, cửu tử long, 2, độ mạnh thân thể đỉnh thập nhất cấp của Dương Thạc hơn xa tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Cộng thêm bây giờ Dương Thạc đạt tới đỉnh đẳng cấp lục tinh, bởi vậy tốc độ của hắn hơn xa tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Gã không thể trốn thoát. Bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc liên tục oanh kích. Phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng lần lượt chết đi. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng giống to, khốn kiếp. Dương Thạc, dù ta có chết cũng quyết trọng thương ngươi. Còn lại mấy phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tự bảo. Sức mạnh bàng bạc dâng lên, Dương Thạc nhướng mày. Đại địa thủ hộ bí pháp sớm thi triển ra. Người Dương Thạc hiện ra nhiều màn sáng nâu đất tiêu hao 7-8 phần tộc trưởng của cửu túc thú tộc. Cửu thiên hồng tự bảo sinh ra sóng xung kích, chỉ còn lại vài phần. Mặc dù có thể tạo thành tổn thương cho Dương Thạc nhưng không quan trọng. Ầm ầm, ầm ầm. Phân thân tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng cuối cùng nổ tung. Một phân thân Dương Thạc văng ra xa mấy chục dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nhưng ngay sau đó, 9 phân thân Dương Thạc nhanh chóng động, quay về một chỗ ngưng tụ thành Dương Thạc hoàn chỉnh. Rốt cuộc chết rồi sao? Dương Thạc nhìn xung quanh, xác nhận mỗi một tấc thịt của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng không còn sự sống mới thở phào. Khí huyết của cửu thiên hồng đúng là mạnh mẽ. Khi tự bảo ta thi triển đại địa thủ hộ chỉ có thể phòng ngự 7-8 phần, còn lại tạo thành tổn thương. Bây giờ khí huyết của ta bị tổn thất khoảng 2 phần, chỉ còn lại 8 phần. Đánh nhau với cường giả như tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, đặc biệt là phút cuối gã tự bảo, nói Dương Thạc không bị tổn thương chút gì là chuyện không thể nào. Tổn thất 2 phần khí huyết, may mắn có thể dùng đan dược, linh thạch vân vân nhanh chóng bổ sung lại 2 phần khí huyết. đan dược của ta hơi bị thiếu. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ, phát hiện bên trong không có Nhê Si Phiêu đan dược giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Lúc trước Dương Thạc từng bị đám cường giả Ô Bành Long năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo oanh kích còn lại chưa đến một phần. Khi đó thực lực của Dương Thạc chỉ là đỉnh đẳng cấp ngũ tinh, nhờ vào linh đan diệu dược lấy từ tay cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh như Cự Kinh Vương, nhanh chóng hồi phục đến trạng thái cao nhất. Bây giờ Dương Thạc đạt đến đẳng cấp lục tinh, kích phát thần thú huyết mạch chi, khí huyết tăng nhiều. Đan dược của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh như Cự Kinh Vương không có hiệu quả cao giúp Dương Thạc hồi phục. Hắn muốn nhanh chóng lấy lại khí huyết thì cần nuốt cực phẩm đan dược đẳng cấp lục tinh. Dương Thạc thầm nghĩ, trên người Lam Thiên Sơn, Cửu Thiên Hồng chắc có một số đan dược đẳng cấp lục tinh. Dù không có thì cùng lắm là ta đến bên thuần nhân tộc đổi lấy. Dương Thạc vung một tay lên, hút lấy không gian giới chỉ của Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng để lại sau khi chết, nắm trong tay. Quả nhiên có, nhưng số lượng ít quá, miễn cưỡng đủ cho ta hồi phục hai phần khí huyết. Không gian giới chỉ của Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng có rất ít linh đan diệu dược đẳng cấp lục tinh. Dù sao hai người mới đột phá đẳng cấp lục tinh không lâu, nội tình mỏng manh, trên người có nhiều nhất là bí bảo, linh dược đẳng cấp ngũ tinh, có khá nhiều linh thạch. Trong không gian giới chỉ của Lam Thiên Sơn có 200 vạn trung phẩm linh thạch. Trong không gian giới chỉ của tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng có bảo khố Cửu Túc Thú tộc, 840 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa các loại bảo vật, linh đan diệu dược cái gì cần có đều có, thêm vào tổng giá trị chỉ ít nhất là từ 500 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Thấy tài sản kếch xù trong không gian giới chỉ, Dương Thạc hút ngụm khí lạnh. Trong không gian giới chỉ của hai tộc trưởng nhân mã tộc, thiết y tộc chắc cũng có nhiều tài sản. Dương Thạc lại tra xét tài phú trong không gian giới chỉ của tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của thiết y tộc, Thiết Phiên Chính. Hai chủng tộc này tính số lượng cường giả thì không bằng Cửu Túc Thú tộc, tính nội tình tài sản thì không thấp hơn Cửu Túc Thú tộc bao nhiêu, cộng vào thì tổn giá trị là hơn 1.500 vạn trung phẩm linh thạch, còn có khoảng ngàn vạn báu vật. Con số làm Dương Thạc kinh ngạc, tức là nói ba chủng tộc thêm Lam Thiên Sơn tổng cộng hiến 2.000 hơn 500 vạn trung phẩm linh thạch, cộng với bí bảo, linh dược, các tài sản khác có tổng giá trị 1.500 vạn trung phẩm linh thạch cho Dương Thạc. Cống hiến mấy thứ này thì lịch sử giá trị cống hiến của ta sẽ vào 7 hàng đầu thuần nhân tộc. Gần mấy ngàn vạn năm nay giá trị cống hiến của ta sẽ vượt xa. Toàn bộ báu vật giá trị 4.000 vạn đổi thành giá trị cống hiến sẽ được 3.200 vạn. Tiêu diệt Cửu Túc Thú tộc, nhân mã tộc, thiết y tộc đem lại nhiều giá trị cống hiến cho Dương Thạc. Những tài phú này tạm gác lại, mới nãy đám thải tiểu anh bị Lam Thiên Sơn tự bạo, trùng kích ra ngoài mấy chục dặm, khí huyết hao tổn nhiều, cứu bọn họ đã rồi tính. Chỗ này rốt cuộc là lãnh địa của Cửu Túc Thú tộc. Tuy cường giả Cửu Túc Thú tộc từ đẳng cấp tứ tinh trở lên đã bị giết hết, đám giá trị cống hiến mới nãy bị trọng thương, chắc có vài người ngất xỉu rồi, lỡ bị một số cường giả Cửu Túc Thú tộc dưới đẳng cấp tam tinh công kích. Chết một, hai người thì không hay. Lần này Dương Thạc đi Cửu Túc Thú tộc rất hoàn mỹ. Mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tuyệt đối không thể chết. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lắc người đi cưới mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Một quần đảo phía tây Nguyên Thủy Đại Lục. Quần đảo này có tên là Thiên Ô Quần Đảo, là nơi cư trú của đại hình chủng tộc, Thiên Ô tộc. Có 70 tiểu đảo. Người ngoài thấy 70 tiểu đảo này là nơi Thiên Ô tộc cư trú. Thật ra chỗ Thiên Ô tộc trú ngụ không phải trên đảo mà là trong biển. Nơi Thiên Ô tộc cư trú vượt qua người ta tưởng tượng. Nội tình của Thiên Ô tộc cực kỳ thâm sâu. Mặc dù chỉ có 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, nhưng cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh đến 84 người. Trong đó có 17 vị là đỉnh đẳng cấp lục tinh. 4 vị cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh tùy thời đi vào đẳng cấp thất tinh. Nơi Thiên Ô tộc cư trú, hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm, trên một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có một cung điện. Giờ phút này, trong mật thất cung điện, một thanh niên khoảng 20 tuổi khoanh chân ngồi. Thanh niên có 9 chi, chẳng qua so sánh với tộc nhân cửu túc thú tộc, thiên ô tộc khác thì thanh niên có 6 tay, 2 chân, còn có một cái đuôi xúc tu dài. Lưng thanh niên sinh đôi cánh bướm to khỏe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, 4 cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh dốc hết lực lượng cường giả máu lai cửu túc thú tộc, điệp y tộc. Góc áo thanh niên có 9 ngôi sao bạc chói lọi. Thanh niên này là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, thuộc một trong 84 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc. Kết kết kết kết kết. Trước mặt cường giả máu lai đặt một khối ngọc giản, mắt thanh niên nhìn chằm chằm vào ngọc giản. Kết một tiếng, ngọc giản vỡ vụn. Cường giả máu lai nhíu mày nói, quả nhiên. Cường giả máu lai giống to, mới nãy ngọc giản tử phong vỡ nát ta liền biết chắc chắn có siêu cấp cường giả công kích cửu túc thú tộc ta. Không ngờ ngọc giản của phụ thân cũng nát. Rốt cuộc là ai? Ai dám công kích cửu túc thú tộc? Giết chết phụ thân của ta. Cửu tử long ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Cường giả máu lai này chính là nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, tiền tộc trưởng của điệp y tộc, thải vân thanh, cửu tử long. Lúc trước mệnh giản của mẫu thân vỡ, chưa đến một ngày mệnh giản của tử phong, phụ thân cùng nát, chắc chắn hung thủ là kẻ địch năm chủng tộc trên bạch lâm đảo ta, tức là thuần nhân tộc. Cửu tử long nhanh chóng suy đoán, nghe nói 10 năm gần đây thuần nhân tộc xuất hiện nhiều thiên tài, nhân hoàng cách đẳng cấp thất tinh không xa. Chắc là thuần nhân tộc rồi, là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh của thuần nhân tộc giết chết phụ mẫu và tử phong. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh chết trước. Một ngày sau nhi tử của cửu thiên hồng, cửu tử phong, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng chết. Sau 4-5 canh giờ nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng là cửu tử phong chết thì cửu thiên hồng chết theo. Tức là sau khi hung thủ giết nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng là cửu tử phong tốn nhiều thời gian mới giết chết cửu thiên hồng. Cửu tử long đoán hung thủ không đạt tới đẳng cấp thất tinh. Nếu là đẳng cấp thất tinh thì trực tiếp nghiền nát là được, hủy diệt cửu túc thú tộc chỉ trong giây lát. Hung thủ giết đám người tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng tốn nhiều thời gian chắc chắn không đạt tới đẳng cấp thất tinh, thậm chí không là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Rất có khả năng một đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh vây giết tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng. Sức chiến đấu của ta đã đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Sư phụ vốn kêu ta đột phá đẳng cấp thất tinh mới rời khỏi thiên ô quần đảo. Tiếc rằng phụ thân chết rồi, ta không chờ ngày đó đến được. Cửu tử long quát to, ai giết phụ thân của ta thì ta sẽ báo thù rửa hận. Cửu tử long bay ra khỏi cung điện của mình. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Cửu tử long là một trong 4 cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc. Ầm ầm, ầm ầm. Trên đảo nhỏ, cung điện cửu tử long ở bị gã đánh sập. Thân hình gã hiện ra giữa không trung. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vù vù vù vù vù. Trên đảo nhỏ chỉ là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Bọn họ bay lên trời thấy cửu tử long bềnh bồng giữa không trung và cung điện bị gã đánh sụp. Ngẩn ngơ không hiểu ra sao. Đây là trung tâm thiên ô tộc, thường sẽ không bị kẻ địch xâm nhập. Hơn nữa trong cửu tử long bình yên vô sự. Rõ ràng chính gã làm sập cung điện. Bỗng nhiên nổi điên đập vỡ cung điện của mình. Đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh không hiểu nổi hành động của cửu tử long. Cửu tử long trầm giọng nói với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, trung phẩm linh thạch bên dưới, các ngươi ngoan ngoãn ở trên đảo này. Mắt cửu tử long lạnh băng chậm rãi nói, chờ sau khi sư phụ của ta kết thúc thì báo lại là cửu túc thú tộc ta bị cường giả thuần nhân tộc công kích. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ của ta chết hết. Chắc cửu túc thú tộc cũng bị tiêu diệt rồi. Ta phải đi bạch lâm đảo báo thù cho phụ mẫu. Đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh bên dưới là phó tổng của cửu tử long trên đảo này. Đều là tộc nhân của thiên ô tộc. Bây giờ cửu tử long muốn rời khỏi thiên ô quần đảo đi bạch lâm đảo tất nhiên cần nói cho bọn họ biết. đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh bên dưới ngẩn ra hỏi, thiếu gia muốn đi Bạch Lâm đảo. Vù vù vù vù vù. Trong đó một lão nhân thiên ô tộc cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh hình như là quản gia lắc người đến dưới chân cửu tử long. Tử long thiếu gia, đại trưởng lão của thiên ô tộc, ô Bành Vân từng dặn dò thiếu gia chưa đi vào đẳng cấp thất tinh thì tuyệt đối không thể rời khỏi thiên ô quần đảo. Xin thiếu gia hãy nghĩ lại, đừng để chúng lão nô hó xử. Bây giờ thiếu gia đã là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, sắp đột phá đẳng cấp thất tinh rồi. Sao không chờ vào đẳng cấp thất tinh mới đi Bạch Lâm đảo? Khi đó càng có nắm chắc trực tiếp tiêu diệt thuần nhân tộc. Lão nhân thiên ô tộc khuyên nhủ, huống chi lão nô nghe nói thuần nhân tộc có được phòng hộ đại trận, không phải là cường giả đẳng cấp thất tinh thì không đột phá được. Dù thiếu gia có đi, đối phương núp vào đại trận thì thiếu gia cũng là không làm nên chuyện gì. Cửu tử long lạnh băng chừng lão nhân, a, ô mạnh, ta muốn làm cái gì còn cần ngươi nhắc nhở sao? Cái này, tim lão nhân ô mạnh run lên, im miệng. Cửu tử long nói, ngoan ngoãn chờ ở đây, đợi sư phụ xuất quan thì báo chuyện ta đi cho sư phụ biết, không cần ngươi nhiều chuyện. Cửu tử long lắc người định bay ra ngoài thiên ô quần đảo. Chợt có giọng nữ từ xa vọng tới, cửu tử long, ngươi chờ chút. Vù vù vù vù vù. Một thiếu nữ có bốn cánh tay, chín đôi chân dài, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp từ xa bay nhanh đến, chính là nữ nhân này kêu cửu tử long ngừng lại. Thấy nữ nhân này, cửu tử long nhíu mày nói, ô Vân Thường tiểu thư. Cửu tử long bản năng đứng lại. Nữ nhân, ô Vân Thường khuyên nhủ cửu tử long. Cửu tử long, mới nãy ta nghe lời ngươi và ô mạnh nói chuyện rồi, ta rất đồng tình chuyện cửu túc thú tộc gặp được. Ô mạnh nói rất đúng, thuần nhân tộc có được phòng hộ đại trận, ngươi căn bản không thể công phá, không bằng chờ khi đột phá đến đẳng cấp thất tinh rồi hãy qua đó. Và phụ thân của ta, đại trưởng lão đã hứa với phụ thân ngươi là chờ khi họ xuất quan lập tức đi tiêu diệt thuần nhân tộc. Không lẽ ngươi không thể chờ sao? Nữ nhân ô Vân Thường là đại tiểu thư của thiên ô tộc, nữ nhi của tộc trưởng của thiên ô tộc, ô Bành Chiến. Ô Vân Thường có thiên phú mạnh nhất trong số nữ nhi của tộc trưởng của thiên ô tộc, ô Bành Chiến, đã vào đẳng cấp lục tinh trung giai, tuổi mới khoảng 100. Ô Vân Thường gần như là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của thiên ô tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, bốn cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh dốc hết lực lượng. 2. Thân phận cao quý, thiên phú cực cao khiến ô Vân Thường có địa vị rất cao trong thiên ô tộc. Tộc trưởng của thiên ô tộc, ô Bành Chiến, đại trưởng lão của thiên ô tộc, ô Bành Vân, các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh rất yêu thương cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Thiên ô tộc vốn có không ít thanh niên tài tuấn, nhưng vì thiên phú của ô Vân Thường quá cao nên không ai lọt vào mắt xanh. Người duy nhất ô Vân Thường nhắm chúng là cửu tử long, thanh niên máu lai cửu túc thú tộc, điệp y tộc có thiên phú cao hơn cả nàng. Ô Vân Thường rất quan tâm cửu tử long. Mới nãy bên cửu tử long xảy ra động tĩnh rất lớn, cung điện bị gã dỡ bỏ, ô Vân Thường lập tức chạy đến xem. Ô Vân Thường nghe cửu tử long đòi đi Bạch Lâm đảo thì lên tiếng khuyên can. Cửu tử long sắc mặt âm trầm nói, đợi sau khi ta đột phá rồi đi. Cửu tử long không nghe một câu quản gia ô mạnh nói, nhưng gã không thể không nghe lời ô Vân Thường nói. Ô Vân Thường tiểu thư, phụ mẫu của ta bị giết, cửu túc thú tộc bị diệt, điều này trở thành chướng ngại lớn nhất để ta đột phá. Không giải quyết vấn đề này thì tâm tình ta luôn buồn bực, không thể thông thoáng, không cách nào bước ra bước cuối cùng đi vào đẳng cấp thất tinh. Lần nở ấy đi Bạch Lâm đảo ta chưa chắc cần tiêu diệt thuần nhân tộc. Cửu tử long trầm giọng nói, trước tiên giết tộc nhân của thuần nhân tộc chút cảm xúc đọng trong lòng, chờ tâm tình ta thông thoáng một chút là có thể lập tức đột phá. Khi đó lại đánh vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, hoàn toàn tiêu diệt thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc tiêu diệt cửu túc thú tộc, cơ hồ chiếm nguyên Bạch Lâm đảo. Lúc này thuần nhân tộc sẽ không co đầu rút cổ vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Cửu tử long đi Bạch Lâm đảo chắc chắn có thể giết một số tộc nhân thuần nhân tộc, ít nhất khiến tâm tình của gã thông thoáng một ít, có nhiều cơ hội hơn đi vào đẳng cấp thất tinh. Ô Vân Thường nghĩ sơ liền hiểu ý của Cửu Tử Long. Vậy sao? Đúng rồi, phụ mẫu bị giết khiến tâm tình Cửu Tử Long bức bối. Có ở lại Thiên Ô quần đảo không tập trung tu luyện thì khó thể đột phá. Đi Bạch Lâm đảo một chuyến cũng tốt. Mắt Ô Vân Thường kiên quyết, trầm giọng nói, nếu vậy thì, Tử Long, ta đi cùng ngươi. Cửu Tử Long nhướng mày nói, cùng đi. Cửu Tử Long lắc đầu, nói, nàng chỉ là đẳng cấp lục tinh trung giai, thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo chắc có một số cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Né u buộc nóng này, bọn họ ra tay thì nàng chưa chắc đỡ được, nếu gặp nguy hiểm. Ô Vân Thường nhanh chóng đánh gãy lời Cửu Tử Long, không sợ. Ô Vân Thường nói, lần này để thất bá, thập tam thúc, thập lục thúc cùng ta đi. Bọn họ đều là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, bảo vệ ta đủ rồi. Khi đó ngươi giết thành viên thuần nhân tộc, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ ta. Trừ phi có nguy hiểm cực lớn, nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Cửu Tử Long ngẩn ra, nhóm thất bá cũng đi. Thiên Ô tộc chỉ 4 cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, Cửu Tử Long là một trong số đó. 3 người khác là thất bá, thập tam thúc, thập lục thúc mà Ô Vân Thường nhắc đến. Nếu thất bá, thập tam thúc, thập lục thúc cùng ra tay thì nguyên Thiên Ô tộc trừ cao thủ mạnh nhất cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh ra, gần như dốc hết lực lượng. Cửu Tử Long ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu, nói, vậy thì... Cửu Tử Long biết thuần nhân tộc có thể tiêu diệt cửu túc thú tộc, nói không chừng có lá bài nào, khiến 3 cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh Thiên Ô tộc đi cùng bảo đảm hơn. Ô Vân Thường nói, đi đi, Tử Long, chúng ta dùng truyền tống trận trực tiếp đi Bạch Lâm đảo, đi mau về mau. Ô Vân Thường nhích người dẫn Cửu Tử Long bay hướng truyền tống trận trên Thiên Ô tộc. Thiên Ô tộc, truyền tống trận, 4 nam, 1 nữ. 5 người đứng gần truyền tống trận, trừ Ô Vân Thường, Cửu Tử Long ra. 3 người khác là cường giả Thiên Ô tộc, tuổi khoảng 40, là thất bá, thập tam thúc, thập lục thúc. Ô Vân Thường nói, tên họ là Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, đều là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh.